Người mẹ có tội gì? Người đàn ông này vô trách nhiệm trong chuyện mà vợ chồng có một đám con gái, 5 đứa, 7 đứa sao? Cha mẹ chồng cũng không có trách nhiệm sao? Nó là một cái cộng nghiệp mà. Nó đến đây là một cái cộng nghiệp mà. Và cái ứng xử khi chúng ta đó phủ nhận những đứa con gái và những cái đứa cháu của mình đây đó, là một thái độ ứng xử. Và chúng ta xem cái thái độ ứng xử đó thiện hay bất thiện thì chúng ta hiểu người ta đang gieo trồng cái gì. Cho nên nhiều lần sư cô nói cái người nữ phải sáng suốt, phải mạnh mẽ hơn. Mình nên có can đảm xác nhận rằng đó, con gái này là con của tôi và ta nuôi dưỡng nó nên người, ta không để cho nó bị nhốt trong cái tà kiến của chính những người máu mủ của nó, làm nó hụt hẫng, làm nó bị tổn thương hết cả một cái cuộc đời của nó. Bản thân mình cũng vậy. Tại sao mình phải nương vào cái người tà kiến chứ? Khi Đức Phật nói rằng là trong tất cả những cái địa ngục mà nó mở ra đó, rất là nhiều tầng cấp, nhưng riêng cái địa ngục tà kiến đó thì nó thâm thẳm, không có thấy một cái con đường bước ra. Này Đề Bà Đạt Đa là một cái người mà đã có thần thông luôn mà, và bây giờ phải nằm trong cái ngục tà kiến. Vì mình hiểu sai lệch, mình bám chắc vào cái đó, mình không thay đổi, mình nhất định phải làm như thế, nó là tà kiến. Cho nên ngày nào mà chúng ta không chịu học hỏi, không chịu mở ra đó, để mà chúng ta mở, như mở hết tất cả những cánh cửa này đó, thì cái ánh sáng nó chan hòa vào đó, thì chúng ta mới mở con mắt ra và chúng ta nhìn tỏ rõ mọi sự việc, thì chúng ta sắp đâu rõ ràng đó mà chúng ta ứng xử đâu đó là chỉnh chu đến rồi. Còn khi chúng ta không mở những cái cánh cửa tâm linh của chúng ta chỉ đóng lại, chúng ta khép lại. Người phụ nữ khép đời mình đó trong cái bếp, trong cái một cái tổ ấm, mà đây là người hôn phối của mình, đây là con cái của mình, và tất cả những ai mà kết dính với cái tổ ấm này, thế là đủ một kiếp người sau. Và ngày lẫn đêm tất cả thời giờ chúng ta đó là chỉ để mà kết nối thôi sao? Chúng ta kết nối như này sao? Những tao nhẹ này nó hình thành nên một cái đời sống, và nó hình thành nên chính sự sống của mình. Nhưng nó chỉ là cái mà chúng ta gắn kết để tạo nên sự sống, không phải là chúng ta đồng hóa với nó. Nhưng người phụ nữ tâm tối đã đồng hóa với nó. Và khi một cái tao nhện nào mà nó bị cắt đứt thì máu sẽ tuôn chảy ra, và con nhện này sẽ chết trong kiệt quệ. Đời sống của nó rủ xuống một con đường tâm tối. Chúng ta kết nối để làm nên sự sống và làm nên sự tiến hóa. Nhớ như vậy. Không phải kết nối để đồng hóa và để tàn lụi. Chúng ta đã hủy hoại một kiếp người của chúng ta. Thì chúng ta nhìn không? Một tổ chức xã hội trọng nam khinh nữ. Và nó hình thành nói trong cái đầu của cả cái người nữ đó. Một cái ý niệm lệch lạc như vậy. Để ứng xử với chính cái người nữ là con gái, con dâu, cháu gái của mình. Đen như bùng như thế mà bám chặt vào trong cái đầu. Và bản thân của mình đó không dám thoát ra. Chúng ta không dám thoát ra bởi vì chúng ta đã đồng hóa với những cái tao nhện này. Còn khi chúng ta hiểu rằng đó, có những tao nhện cần phải cắt đi, bởi vì nếu không đó, nó sẽ hủy hoại đời ta. Một cái kiếp người chúng ta trong luân hồi đó, để chúng ta hướng về cái sự sống. Sự sống càng lúc càng phát triển, không phải chúng ta cúi gặp người xuống, chúng ta rủ rượi xuống, chúng ta đỏ đai xuống và kiệt lực trong cái đời sống này, đến khi chết vẫn nằm trong cái tâm tối sâu. Chúng ta dẫn dắt mình đi như vậy à? Chúng ta thọ hưởng cái gì vậy? Hãy suy nghĩ đi. Và bây giờ chúng ta nghe tiếp trong cái phần mà sư cô vẫn muốn lặp đi lặp lại hoài. Bởi vì khi những cái này mà chúng ta hiểu rõ ra rồi đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu đó cái chuyện mà chúng ta phải quan sát, chúng ta phải suy ngẫm, chúng ta phải thể nghiệm, để chúng ta xác định một cái cuộc sống của chúng ta đó đi về đâu. Cứ ôn lại trong cái phần sắc pháp đó, thì chúng ta thấy nè, 28 sắc pháp này đó, khi mình chia chẻ ra một cái phần mà coi như nhỏ nhất của nó đó, nó gọi là một cái kalapa, là một cái đơn vị nhỏ nhất về cái sắc pháp. Và những cái nhóm kalapa này nó sẽ phối hợp nhau để nó hình thành lên cái sắc thân của chúng ta. Mà nó có một cái khối lượng. Cái khối lượng có nghĩa là nó bao gồm á, nó có cả cái hình tướng đây. Hình tướng này là người nam hay người nữ đây. Nó có cái kích thước này đây, cao hay thấp, mập hay ốm đây. Và nó có cả một cái trọng lượng. Tổng hợp tất cả những cái đó, chúng ta gọi nó là một cái khối lượng. Nó hiện diện ra, nó có hình tướng, nó có trọng lượng, vân vân. Thì tất cả những cái này, những cái kalapa này, nó có một cái sự phối hợp. Và cái phối hợp của nó đó, những cái phần của nó đó, nó chia ra là các cái nhóm sắc pháp. Những cái nhóm sắc pháp này đó, là có cái nhân để sinh ra nó. Nhân sinh ra nó. Thì những cái phần mà cái cô đã trình bày cho quý vị thấy là cái nhóm sắc nghiệp, sắc tâm, sắc thời tiết, sắc vật thực rồi. Thì chúng ta ôn lại chỗ này một chút. Thì tất cả những cái sắc này đó, trên căn bản đó, nó nằm ở cái 8 cái sắc bất ly là chủ yếu. Ngay cả cái sắc giao giới là một cái khoảng hư không, thì nó cũng không phải là hư không, mà nó có một cái đặc điểm đó, nó giống như 8 cái sắc bất ly đó, là nó có đầy đủ 4 nhân: nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Và 8 cái sắc bất ly này đó, thì chúng ta đã thấy là cái 8 sắc bất ly đó, thì nó đã có tứ đại. Năm đây, tứ đại. Nó có cái sắc cảnh sắc nè, sắc cảnh si khí nè, sắc cảnh vị và cái sắc vật thực, 4 cái nữa nó cộng vô. Thì 8 cái sắc bất ly này nó có đầy đủ 4 cái nhân. Và đó là cái thành phần cơ bản. Và lần trước đó, khi chúng ta nói về cái tứ đại đó, thì hôm nay sư cô muốn ôn lại cái tứ đại một chút, rất là ngắn gọn, để mà chúng ta kết cái này lại, mà chúng ta xem rằng cái lần trước đó, khi chúng ta nói rằng đó, cái sắc thân này nó là năng lượng. Sắc thân này là nó là năng lượng. Cái kỳ cùng của nó là cái năng lượng. Thì bây giờ chúng ta ôn lại số cái điểm về cái vấn đề tứ đại một chút xíu, để chúng ta thấy cái vận hành của tứ đại này đó là trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Thứ nhất là cái địa đại á, lần trước chúng ta có nói cái yếu tố nó là cứng hay mềm. Một cái yếu tố nữa nó là cái chất ngại. Thủy này nè, chúng ta nói nó là tan chảy, tan rã hay là kết dính. Kết dính này nó làm nên sự sống. Tan rã tan chảy này nó làm nên cái chết. Quả đời nó là nóng. Nó là lạnh. Nó đem cái ấm của sự sống. Và cái băng giá làm nên cái chết. Còn phong này là gió, nó là chuyển động, nó là yếu tố của sự trương phồng. Và như chúng ta biết đó, cái tứ đại nó có mặt cùng một lúc. Có mặt cùng một lúc. Và khi nó diệt cùng một lúc. Nó không thể tách rời nha. Nó giống như cái suy phần, nó có mặt cùng một lúc. Và khi nó diệt cùng một lúc. Và những cái đặc điểm của nó khác nha. Nhưng nó lại phối hợp thành một. Phối hợp lại. Và khi cái phối hợp này đó, mà nó có một cái tổ chức mang tính quy luật của nó đó, thì nó sẽ hình thành cái cơ cấu mà nó hiển lộ ra cái sự có mặt của tứ đại. Và nó có cái sự vận hành của tứ đại. Cái đầu tiên đó, chúng ta nói rằng là cái hoạt động của cái cứng mềm này đây nè, và nó hình thành một cái chất ngại, tức là nó sẽ chiếm một cái vị trí và nó có một cái gọi là một cái áp suất xuống cái vị trí mà nó chiếm đóng, nó tạo nên một cái áp lực và nó chiếm lĩnh một cái không gian và nó sẽ trở ngại cho tất cả những cái sự có mặt của những vật thể khác, của những vật chất khác. Một người đứng đây thì không thể có một cái người là đứng chồng lên đây được. Có thể đứng trước mặt, có thể đứng sau lưng, có thể đứng một kế bên, nhưng không thể nào cả hai nhập lại làm một để thành một khối mới cả. Nếu một khối mới nó đã là khác rồi. Thành ra nó hình thành như vậy, nó có cái hình dáng, nó có cái kích thước, nó có cái trọng lượng và nó đứng đây như một cái khối lượng. Và nó tạo một cái mà nó gọi là cái áp suất, mà chính ra đó là nó là cái áp lực trên một cái vị trí rõ nét đây và nó đi theo cái hình vuông. Nó là khối lượng rõ nét. Và khi đó nó hình thành được cái này á, thì chúng ta sẽ thấy nó hiện ra với cái chất ngại này. Nó có khối lượng rõ ràng, chiếm một cái vị trí, chiếm một cái diện tích. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy khi nó kết hợp với nhau đó, thì khi cái hoạt động này nè, mà khi nó hình thành bởi những cái chất, ví dụ như về mặt mà tục đế á, thì chúng ta đã nhiều lần nói rồi, cái thủy đại đây là máu, là nước mắt, là nước mũi, là nước tiểu, là những gì mà gọi là những cái dịch ở trong cái cơ thể chúng ta. Nó giống như một cái dòng nước vậy. Thì đó là cái hình ảnh của thủy đại. Nhưng mà nó có hai khả năng. Khi nó kết lại, kết với những cái thành phần khác trong cơ thể chúng ta đó, một cái hệ thống về cái mạch máu, nó phải đi trong tất cả những cái cơ quan, những cái bộ phận khác trong cơ thể, và nó nối bằng một cái đường đó là cái sắc giao giới này. Khi nó nối đó, thì cái mà nó truyền để nó nuôi những cái tế bào, nó nuôi những cái cơ quan khác đó, chúng ta có hiểu rằng nó sẽ truyền qua giống như một cái hơi vậy đó, nó hít lại và nó làm nên cái sự sống. Cái hoạt động nó như vậy, cho nên khi nó nối kết thì cái con người của mình nó có cái lực, nó cảm thấy khỏe ra. Mà khi cái sự nối kết yếu ớt á thì chúng ta thấy nó rõ rồi. Và cái kết dính này nó làm nên cái sự sống, bản thân của nó hình thành một cái dòng chảy, những cái phân tử của nó xô đẩy nhau, những cái thành phần nhỏ nhất của nó có một cái lực vận hành của nó. Và khi nó kết nối với những cái xung quanh, nó có một cái quy lực trong tính chất kết nối của nó. Thì như vậy chúng ta thấy nè, cái mà để hình thành cái chất ngại này đó, thì chúng ta thấy là trong cái cơ thể chúng ta này, những cái phần cứng như xương, như tóc, như lông, như móng chẳng hạn vậy, những cái phần mềm như là bắp thịt, như là gân, như là da, vân vân, thì chúng ta đã học rồi, thấy không? Quả đại cái nhiệt độ ấm thì nó đem lại cái sự sống. Và cái phong đại này đó thì nó từ những cái ở bên ngoài là cái tất cả những cái tư thế hoạt động của chúng ta, đi đứng nằm ngồi quay qua trở lại, nó đều là phong đại. Nhưng mà cái trái tim chúng ta đó nó co, nó hoạt động như thế này. Cái bao tử nó cũng hoạt động như thế này, nhu động ruột nó cũng hoạt động như thế này, nó là phong đại. Và tất cả cái sự phối hợp của bốn cái yếu tố này trở lại đó, thì chúng ta làm nên một cái sắc thân. Và sắc thân này nó có cái sự sống của nó đi. Sắc thân này nó có cái nhiệt độ ấm áp của nó. Nó có hình thành một cái khối lượng để vì nó có trương phồng ra và nó là chất ngại. Và nó phối hợp với cái phong đại này đây đó, để nó đưa đến những cái hoạt động. Và tất cả những cái thành phần trong cơ thể đều có một cái khả năng nó kết dính lại. Tất cả những gì mà chúng ta hiện ra với một cái hình thể, với một cái khối lượng, thì nó đều là một cái sự phối hợp nhịp nhàng của tứ đại. Và khi cái sự phối hợp này nó hoàn hảo, nó chỉnh chu, thì đó là cái phước báo chúng ta có sức khỏe, chúng ta có sức mạnh. Và hai cái này nó là cái nền tảng để cho cái nghị lực chúng ta có khả năng nó xuất hiện. Chúng ta sẽ thấy nó có sự phối hợp giữa thân và tâm, cũng như một cái con đường nó vững chắc đủ độ, thì một cái xe với một cái tải trọng 20 tấn, 25 tấn chẳng hạn, nó có thể đi qua dễ dàng. Còn nếu như một cái con đường này đó mà nó làm nó mỏng manh, nó không có cái độ chịu lực cao đó, thì một cái xe 25 tấn đi ngang đó, nó sẽ bị đúng lại. Thì tất cả những cái kết cấu gì mà hình thành nên một cái sắc thân của chúng ta đây đó, nó đều là như vậy cả. Cho nên cái phước báo thì mình mới có sức khỏe, và nó có sự mạnh mẽ. Cái phước báo thì cái hệ thần kinh của mình đó, nó vừa có chất lượng tốt, nó vừa có một cái khả năng là nó sắc bén, nó nhạy cảm, và nó tiếp nhận cái vấn đề đó ở cấp độ nào nó vẫn có khả năng tiếp nhận được. Và khi cái phẩm chất của nó cao đó, thì cái khả năng mà nó tiếp nhận ở tần số cao là chuyện có. Còn khi mà cái hệ thần kinh đó nó thấp xuống, thì cái tầng mà nó nối kết với nhau đó, nó là cái hệ thống thấp, nó không thể cao được. Cho nên vì sao mà trong cái giới thứ năm á, thì Đức Phật nói là không uống rượu, không dùng các chất sai, bởi vì khi nó nghiện rồi đó thì cái hệ thần kinh nó suy yếu. Mà nó suy yếu là một cái con đường mà cái tải trọng 25 tấn đó, nó sẽ làm cho lún sụp. Nó chỉ đi được xe gắn máy, xe đạp, xe hơi 4 chỗ. Còn không đó, nó sẽ đập phá ra, nó nứt nẻ nó thành từng phần hết. Và lạ lùng thay đó, trong cái ăn, cái uống của mình, nó nuôi dưỡng cái phẩm chất của hệ thần kinh. Không những chúng ta sinh ra từ nghiệp, cái hệ thần kinh ta sinh ra từ nghiệp, tức là nó quả của cái tiền kiếp, do cái đời sống chúng ta biết giữ gìn sức khỏe không? Biết nuôi dưỡng cái sức mạnh này không? Biết tiếp nhận những cái điều lành này đâu không? Để bảo trì một cái hệ thần kinh, bảo trì những cái hoạt động của sắc pháp này, chúng ta có hiểu không? Hay chúng ta dùng cái sắc thân này đây để thọ hưởng tất cả những cái dục lạc mà chúng ta muốn, và chúng ta cúi xuống cái muốn dục lạc này đây, cúi xuống cái mắng dục lạc này đây, và không cần biết nó sẽ đưa ta về đâu. Hưởng cái đã, chỉ là cảm xúc của vị giác, nó chỉ là cảm xúc đi qua cái khứ giác mà. Không chọn lọc được sao? Từ trong miếng ăn miếng uống chúng ta tạo nên cái cộng nghiệp. Có cộng nghiệp lành hay không lành? Một cái cộng nghiệp sát hay một cái cộng nghiệp có từ tâm? Thì nó phải có ảnh hưởng đến cái sắc thân này chứ. Nó ảnh hưởng đến cái chất lượng của con đường đi chứ. Khi chúng ta hiểu được đó, để chúng ta bảo trì bằng cái năng lượng tâm linh. Năng lượng tâm linh này nằm ở đâu? Nằm con đường thiện và thiện trí. Con đường thiện và thiện trí này đó, lấy từ đâu rồi? Tri văn, tri tư và tri tưởng. Công thức này phải nhớ, không thể đi ra công thức này được cả. Không thể đi. Và khi đó nó hoạt động vậy thì chúng ta nên nhớ rằng cái tứ đại này và cái sắc bất ly này, một cái kalapa mà nó đầy đủ sắc bất ly này đó, là nó có tứ đại và nó có thêm nữa là, như chúng ta đã biết rồi đó, nó là sắc cảnh sắc, nó là sắc cảnh khí, nó là sắc cảnh vị, nó là sắc vật thực, nó cộng vào. Và trên cái nền tảng đó, nó có đầy đủ 4 cái nhân của nó: sắc nghiệp, nó là nghiệp, nó là tâm, nó là cái thời tiết, và nó là vật thực. 4 cái nhân đó có đầy đủ hết. Và chúng ta nhớ một cái đặc điểm này: nó là pháp hữu vi, cho nên nó mang cái đặc tính cố hữu của nó đó. Nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã. Nó vô ngã bởi vì nó vận hành mang tính quy luật. Nó vô thường là nó luôn luôn nó thay đổi. Thấy đó rồi nó đổi đó, có mặt đó rồi nó biến vậy đi hết. Và nó khổ là bởi vì nó không phải của mình, nó không phải thuộc về mình, nó không phải là chính mình. Ta đây, với sắc pháp đây, với danh pháp đây, có cũng như không, mà không cũng như có. Có cũng như không là sao? Chúng ta có thân đây chứ, chúng ta có tâm đây chứ, nhưng mà chúng ta có làm chủ được thân tâm mình không? Bây giờ mình có nói với mình rằng đó, thôi tóc đừng bạc nữa, da đừng nhăn nữa, Thôi bệnh ung thư hãy đi ra đi. Bệnh tim mạch này phải đi đi. Tôi chưa muốn chết. Ủa sao thân này của mình mà, nó chính là mình mà, sao mình nói nó không nghe, mình điều động nó không được. Ủa nhà tôi đây, cái ghế của tôi đây, cái bàn này của tôi muốn để chỗ nào thì tôi để, tôi mới đem chỗ nào đem, tôi muốn cho ai tôi cho, tôi muốn bán tôi bán. Thì tôi là người có chủ quyền với cái ghế này, cái bàn này chứ. Tại sao thân này của tôi thuộc về tôi, chính tôi mà tôi không có chủ quyền? Vì nó mang tính chất vô ngã. Chúng ta muốn sống lâu cũng không được, muốn chết nhanh cũng không được. Tất cả những cái chết đều nó đúng với nó, nó không đúng với ý mình nhưng mà nó đúng với nó. Kể cả mình tác động vào bằng cách mình tự giận mình chết đi nữa thì nó vẫn đúng với nó. Có một điều kỳ lạ mà chúng ta không nhận ra đó, thì tất cả những người tự giận đều là những người thiết tha với sự sống của mình. Tại sao nói nghe kỳ cục vậy? Tại vì người ta không chấp nhận được cái hoàn cảnh người ta đang sống đó, nó đẩy người ta vào cái nghiệt ngã, nó đẩy người ta đến tận cùng, người ta không có cái lối thoát. Và cái lối thoát người ta đó, hãy hủy hoại tất cả những gì đã siết chặt cuộc đời của mình đây. Và nhất định khi mà mình đã hủy hoại nó rồi, mình sẽ có đời sống mới. Người ta vẫn yêu một cái đời sống theo ý người ta mà. Nhưng bây giờ người ta đẩy vào một cái cùng đường, một cái tuyệt lộ. Người ta không còn có cái cách nào khác. Và trong cái tâm tối người ta nghĩ rằng khi người ta hủy hoại cái sắc thân này đó, thì người ta thoát khỏi những cái nghiệt ngã nó dây bủa trong tâm người ta. Nhưng cái thân này nó đâu có giải quyết được cái tâm. Sai rồi. Và đến khi nó chết rồi đó, thì những cái sai này nè, cái sai này nó nằm trong cái tâm này nè, nó ở đây nè, ở trong cái suy nghĩ nè, nó bó chặt lại. Và nó không làm sao thoát ra được những cái quyết định nghiệt ngã của nó chính với mình. Cũng chỉ vì mình quá yêu một cái cuộc sống theo ý mình, mà mình không hiểu nhân quả nó diễn ra ra sao. Chứ đâu phải cái người tự giận chết là cái người đó thật sự không yêu sự sống. Nếu mà cái hoàn cảnh sống trong hiện tại đó, nó đưa vào đến cái cùng tột của một sự bế tắc, người ta giải quyết cái bế tắc đó không phải bằng cái đó là tâm tối của mình, mà ta giải quyết bằng cách phá hủy cái yếu tố vật chất này đây, phá hủy khối lượng này đi, để cho cái mà cái năng lượng mà nó thuộc về cái tinh tế của nó, gọi là cái vật chất mịn này đó, nó sẽ thoát ra khỏi những cái khổ. Thưa không, sắc pháp nó nằm đây, phá hủy khối lượng này, nhân khổ đau nằm đây. Rất rồi. Và cái quả nó sẽ đến đây, nó sẽ tạo tác đưa xuống bốn đường khổ để triền miên trong cái tâm tối đó. Mà nhận thức ra rằng đó, chúng ta hiểu thân là gì mà tâm là gì không? Bài toán giải ra trật rồi. Và phải học bao lâu triền miên trong cái khổ cảnh, trong cái tâm tối của đời mình. Vậy ta vì ai mà ta tự giận vậy? Tại vì mất mát cái gì mà ta tự giận vậy? Ta mất cái địa vị, ta mất cái tiếng tâm, ta mất cái tài sản, ta mất con, mất gái, ta mất những người thân yêu, ta tự giận chết sống. Chúng ta không hiểu một cái đường nối của chúng ta với cái cộng nghiệp chúng ta đang sống đây, nó đang xen sao? Nó đâu có phải mãi mãi là con đường lành, nó không mãi mãi là con đường xấu. Nó đan xen mà. Chúng ta đi đến cuối cái con đường hầm này, đến đây đó là tuyệt lộ rồi, thì chúng ta phải hiểu rằng vật cùng tất biến mà vật cực tất phản. Để đến cuối con đường này nè, hoặc là chúng ta dập đầu trong vết đó mà chết, ta tự hủy hoại mà nằm đấy mà chết, hay là ta nói đi, không quay lại hướng này được sao? Không ngó lên được sao? Không quay lại đằng sau lưng được sao? Sao chỉ có một con đường này thôi? Sao vậy? Khi chúng ta đi trên cái con cầu nhỏ hẹp này đây nè, một cái đối tượng đi ngược trở lại, tại sao chúng ta phải đối đầu để tất cả đều phải rơi xuống sông mà chết? Khi ta hiểu biết, ta nép lại bên một cái thành cầu, ta chịu cái số phận của chúng ta đó, đè bẹp một chút để cho cái đối tượng này đi qua, ta bước ra trở lại và ta đi trên cái con đường rộng rãi của mình. Tại sao vậy? Tại sao chỉ có một con đường đi đến đây là bế tắc, nhất định phải đập đầu vào gạch này mà chết, nhất định phải đâm vào đây để mà ngã xuống đây chết tại chỗ, còn không có một đường nào khác hay sao? Bởi vì người ta không có muốn đó, là mình ép mình vào đây, phải chịu ép cái xác ra chút, chịu thiệt thòi tất cả. Chúng ta mở ra một con đường sống mà. Khi chúng ta giải quyết được cái này, chúng ta phải hiểu nó phải mất đi rồi. Nó hội đủ những cái nhân duyên, nó tạo nên cái bế tắc. Chúng ta thuộc lại, chúng ta rút bớt những cái điều kiện tạo tác của nó, chúng ta sẽ hình thành cái mới. Cái mới đó chúng ta bắt đầu một cái sự sống bằng nghị lực của mình. Còn khi chúng ta cúi xuống cái sự hưởng thụ, chúng ta thấy mất mát một cái niềm vui, mất mát một cái gì đó chúng ta đã sở hữu, thì chúng ta tàn phá cái đời sống của mình. Chúng ta sai thì cái sắc thân này nó là vô ngã, và cái sự vận hành của nó một ngày trong cái đời sống chúng ta, cái thân tứ đại này đây nè, một ngày đó nó chịu thời tiết, nó chịu nắng mưa, nó chịu vật thực, nó chịu công ăn việc làm, nó chịu áp lực về tâm, tất cả mọi thứ nó thay đổi mà. Sáng ngủ dậy thấy khỏe trong người, làm một hơi nó muốn ụp mặt xuống mà nó chết liền tại chỗ luôn. Rồi nó thư giãn rồi nó ngồi dậy lại làm nữa, thì cái sắc thân này nè, cái tứ đại này nó đã thay đổi biết bao nhiêu không. Cái nhiệt độ này xuống thấp nè, cái người chúng ta như rã rời, cái thủy đại nó hoạt động mạnh, tất cả cái vận hành của cái tứ đại này đó, nó làm nên một cái khối lượng là chính chúng ta đây, và nó vận hành trong cái tứ đại của nó, và nó kết nối với bên ngoài cũng là tứ đại, cây cỏ đây, sự sống này đó, nó cũng kết hợp bằng tứ đại là căn bản. Còn những chúng sinh mà có cái hơi thở thì là làm tám cái sắc bất ly, và nó đầy đủ các cái nhân, nó đi một cái cặp cái gì này, tám sắc bất ly đầy đủ bốn nhân: nghiệp, tâm, thời tiết và thực. Và cho tới cuối cùng thì tất cả những cái sắc pháp này mà nó hiện hình ra một cái khối lượng này đây đó, có cũng như không, nó thay đổi. Chúng ta không chấp nhận thì chúng ta phải khổ đau. Chúng ta không hiểu quy luật nó thì chúng ta phải khổ đau. Nó luôn luôn nó thay đổi mà. Nó thay đổi từng giờ, từng khắc, từng giây, huống chi tính ngày, tính tháng, tính năm, nó thay đổi mà. Và cái luật tứ tướng của nó nằm đây, nó nằm trong cái sắc pháp đây, cái luật tứ tướng của nó là nó đã sinh, nó phải có diệt, nó tạo tác ra được thì nó hủy hoại được. Cho nên cái lần trước khi sư cô nói đó, là tất cả những cái sắc thân này đó, rồi có hình tướng, có kích thước, có trọng lượng, nhưng cũng rồi chứ không có gì cả. Khi mà cái tứ đại này đi chia lìa thì tất cả không còn gì nữa, mà khi nó phối hợp lại nhịp nhàng thì nó lại có sắc bất dị không mà không bất dị sắc, sắc tức thị không mà không tức thị sắc, sắc có mà cũng như không. Bởi vì nó có đó, rồi nó sinh tiến dị diệt thì coi như nó không có, nhưng mà đủ điều kiện thì nó lại có mặt. Và cái sự có mặt của cái hiện kiếp này và với một cái sắc trong cái ngày tái sinh đó không dính dáng gì tới nhau cả. Bởi vì sao? Bởi vì nó do tâm quả tục sinh điều khiển. Sắc này chỉ là một cái phương tiện thôi. Vì thấy không? Xe hơi người ta tạo ra nó có đời. Cái đời này người ta tạo ra với cái máy móc này, với cái hình dáng này. Khi nó qua cái đời xe đó rồi, người ta tạo ra cái mới. Cái máy móc của nó sẽ tốt hơn, và cái hình dáng của nó có thể là nó đẹp, nó hợp ý người hơn, chẳng hạn vậy. Thì khi người ta tạo ra một cái dòng xe mới thì nó còn dính dáng gì cái cũ nữa đâu. Người ta tạo ra bằng tâm ý mà. Do tâm ý người ta tạo ra cái xe kiểu dáng này, máy móc này. Thì bây giờ qua cái thời gian sử dụng rồi, người ta đổi cái suy nghĩ, người ta tạo ra cái kiểu khác, cái dáng khác, cái cách sử dụng nó khác mà. Rồi đến một ngày nào đó, tràn ngập trên thế giới này, xe sẽ chạy bằng năng lượng mặt trời. Bây giờ nó đã có mặt lâu rồi, mười mấy năm rồi. Dùng một cái năng lượng, một cái sức nóng của mặt trời để vận hành một cái khối sắt, nó cũng là tứ đại đó. Một cái vật chất tinh tế nó sẽ điều khiển vật chất thô, gọi là vật chất mịn, nó phối hợp vật chất thô. Vật chất mịn chính là cái đời sống nội tâm, nó dẫn đời tâm linh. Vật chất thô nó tính là sắc pháp, danh pháp là vật chất mịn, đây là vật chất thô. Cho nên cuối cùng đó, cái hình thành lên cái sắc thân này đó có mà cũng như không. Vì sao vậy? Vì cái mà chúng ta dùng một cái từ ngữ hiện nay đó, cái sự sống nơi cái sắc thân này nó có cấu tạo bởi những cái thành phần sắc pháp hết sức là tinh vi của nó, là những cái kalapa này đây. Thì bản chất của kalapa này đó, nó chính là cái tám cái sắc bất ly, rồi nó cộng thêm cái gì đó là nó cộng để mà nó giống như là nó biến tướng của nó đi để chi, để nó phù hợp với những cái sinh hoạt nhưng nó tạo tác ra từ đây. Và khi như vậy đó thì tất cả cái hoạt động của cái sắc thân này đây và nó làm thành nên cái sự sống đó, là nó phối hợp giữa danh pháp và sắc pháp đây đó. Như vậy cái vận hành của nó cũng chính là năng lượng mà thôi. Và năng lượng này đó, như lần trước thì cô nói là nó sẽ tạo ra một cái từ trường. Một cái từ trường. Nói đây nó cũng tạo ra một cái từ trường. Và những cái từ trường này nó có thể giao thoa với nhau. Khi chúng ta đứng như thế này thì chúng ta tỏa ra một cái từ trường. Nó có cái màu sắc, nó có cái tầng cấp của ánh sáng và nó có cái tầng cấp của nhiệt của nó. Và đó chính là cái năng lượng. Và nơi chúng ta những cái năng lượng lành và những cái năng lượng không lành nó đang chen nhau. Và như lần trước sư cô nói quý vị, cái sự nghiên cứu của ông Hawking, ông đã nói rằng là hiện nay trên toàn thế giới đó, cái năng lượng mà khoảng 200 độ xuống đó, là nó chiếm 85%. Là nó là cái tần số năng lượng của nó 200 trở xuống. Còn cái tần số năng lượng mà nó khoảng 700 đến 800 rất hiếm, hiếm vô cùng. Và cái dao động con số từ 200 cho tới 700-800 đó thì con số nó cũng hiếm. Và tất cả tổng cộng nó nằm trong 15%. Cho nên quý vị thấy toàn thế giới đất nước nào cũng đang tranh cãi về vấn đề đó, cho phá thai không cho phá thai. Và trên thế giới này đó, tà dâm chiếm hàng đầu rồi. Quan hệ nam nữ đó, nó không có một cái khuôn phép như là loài vật. Vì loài vật nó cần bảo toàn cái nòi giống của nó, nó cần duy trì cái nòi giống của nó, thì nó sinh sản có mùa và nó giao phối có mùa. Nhưng con người ta không có mùa, bất giác ngày lẫn đêm. Cho nên người ta đưa đến một cái ủng hộ cái tà dâm đó bằng cái cho phá thai công khai, luật pháp cho phép hay không cho phép để hạn chế. Thì thấy năng lượng xấu chứ. Một cái thôi, đừng có nói nhiều, một cái thôi. Và quý vị thấy những cái con vật khi nó giao phối đó, nó đâu có đưa hình ảnh nó lên phổ biến. Còn con người ta thì phổ biến những cái đó. Nó giống như là một cái trò chơi, nó là một cái cách hưởng thụ. Hưởng thụ này lục căn kết chặt nhau, rồi nó chúi xuống. Sư cô nói nhiều lần rồi, nó chúi xuống và nó tiêu tan những cái năng lực sống đó, đưa người ta xuống cái thấp hèn. Vì nó không được chi phối bằng những cái cảm xúc mà từ 200 trở lên, mà nó từ 200 trở xuống. Còn nhiều thứ nữa. Một cái thứ hiện nay mà chi phối toàn thế giới, mà nó đưa đến cái khủng khiếp cho toàn nhân loại đó. Tiền. Người nào nghiên cứu về cái vấn đề dịch vừa rồi á, thì chỉ kết luận tiền. Và có tiền mua tiền cũng được. Hưởng thụ ở tầng cấp nào, chủng loại nào cũng được. Từ 200 trở xuống đây. Giáo dục đưa người ta đến thành công, để có tiền, có quyền. 200 trở xuống đây. Nhìn đi, giáo dục có hình thành nhân cách con người không? Cha mẹ có nghĩ rằng mình nuôi dạy con cái mình thành người là đủ rồi? Còn nó thành công ở đời không? Nó phải đi bằng con đường chân chính. Có cha mẹ nào dám làm điều này, dám nghĩ điều này và dám thực hiện điều này và dám suốt đời gắn bó với con trong điều này không? Trả lời đi. Nếu không, 200 trở xuống. Người ta nhìn người ta nối kết nhau. Làm sao mà khi nó đang xe như thế này, nó không tàn phá cái đời sống của nhau? Và chúng ta thấy rõ nè, thân này có đó mất đó, được đó rồi không được đó, được là đang khỏe đây rồi không khỏe đây. Tâm này cũng y vậy, vui đó rồi buồn đó, hiểu biết đó rồi tâm tối đó. Thưa cô có giảng một cái bài pháp ngắn là sáng tối, tối sáng. Nó cứ đi như thế, hàng giờ, hàng phút, hàng giây trong tâm của mình. Nó là sống rồi hủy diệt, hủy diệt rồi sống, nó đi như vậy. Như vậy cái gì tồn tại đây? Và những cái mảng nối kết này nó phải thay đổi chứ. Khi người ta sống chung với nhau mà người ta làm cho cái năng lượng lành của mình lên, và người ta đem cái năng lượng lành để người ta tương trợ nhau, thì nó còn dài. Còn khi mà người ta làm cho trì trệ trở xuống, Thì cái năng lượng xấu này người ta không những người ta hủy hoại cuộc đời người ta, người ta hủy hoại cuộc đời người khác là chuyện đương nhiên, không thể không xảy ra. Có một cái vụ án là có thật. Hai cô cậu này ở cùng quê với nhau và có tình cảm với nhau và thật sự muốn đi đến hôn nhân với nhau. Nhưng mà hai gia đình cách biệt. Thì cậu này sau đó là đi bộ đội. Và cô này đó bị cách ly như vậy. Và biết rất rõ rằng cái cuộc hôn nhân của mình không thành tựu. Mặc dù trong lòng vẫn không có quên cái người bạn của mình. Nhưng mà biết rằng nó không có thành tựu. Và sau đó thời gian thì cô lập gia đình. Chồng cô là tài xế, còn cô là người bán thịt heo. Và sau đó thì mua những cái tảng thịt heo về, cô xẻ ra cho cắt để cô bán. Nói chung, cô xẻ heo là cái chuyện mà chuyên nghiệp với tôi. Và khi cô có được mấy đứa con với người này, thì một dịp tình cờ thôi, hai người đều gặp nhau. Và khi người ta nói rõ là cái khoảng thời gian người ta gặp nhau đó là vì lý do gì, thì cả hai đã biết rằng là cái trở ngại này là thuộc về gia đình của cái người con trai. Người ta khóc than cho cái số phận của người ta. Và mặc dù biết sai, họ vẫn gắn bó. Vì cái người chồng rất là thô bạo, hay uống rượu và hay đánh đập, chà đạp vợ con. Cho nên cô này sống chung mà rất là đau khổ, không tìm thấy được những cái giờ phút bình yên của mình. Và khi gặp lại cái người cũ thì người ta cảm thấy không thể mất nhau, mặc dù biết quá xa. Đến khi cái người chồng biết được cái gì này thì hai bên mới là xung đột lẫn nhau. Và cô này cũng nói rõ luôn là cô muốn kết thúc cái cuộc hôn nhân này, bởi vì cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Thế cái người đàn ông này khi mất, biết mình sắp mất và sẽ mất cái người này rồi, người này như mất cái tài sản của mình, cho nên gầm lên và thô tháo với người này không thiết tha. Và trong khi hai bên mà coi như là một cái đối tượng để người ta đập nát ra, thì cái người đàn ông say xỉn này yếu sức hơn một cái người đàn bà, muốn tung ra khỏi những cái xiềng xích của đời sống không nhận, người này đã chết. Và khi cái người này chết á, thì cái người nữ này khủng hoảng, bởi vì không hề có cái ý mà đưa đến cái chết cho người này. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng trong cái khổ đau, trong cái chịu đựng của quá mức, nó là cái hoạt động của tâm sân. Bản chất cái hoạt động của tâm sân là bao giờ cũng vậy, nó phải đẩy cái chướng ngại này ra, đẩy cái chướng ngại này ra, đập nát cái chướng ngại này, hủy hoại cái chướng ngại này. Cô này không có cái ý tưởng là hủy hoại hay đập nát, nhưng muốn xô đẩy nó ra, xô giạt nó. Nhưng mà hai bên trong cái phản kháng đó để đưa đến cái chướng ngại. Cô rất là đau đớn, khủng hoảng. Nhưng chúng ta xem này, để giải quyết cái khủng hoảng của mình khi đối đầu với pháp luật, người này đã dùng cái việc hàng ngày của mình với con dao xẻ thịt còn heo đây đó. Thì bây giờ đây cũng là thịt, là da, là xương, xẻ ra từng phần để phi tạng. Và khi người ta bắt cái người này hỏi tại sao làm vậy, Thì người này nói là quá sợ hãi và không biết làm thế nào để giấu cái xác đi, cho nên đã là như vậy. Quý vị thấy không? Anh nói két đó. Nó không phải tan rã mà nó hủy hoại, nó nghiền nát luôn. Cho nên đừng miễn cưỡng trong sự nói chuyện. Người ta nói sợi dây luyến ái dần dần nhả ra, đừng để nó đi đến cái cùng cực, để cả hai á, sư cô gọi là hai cái bóng đèn này nó sẽ lập nát và không còn cái bóng đèn nào sáng nữa. Thấy cái thấu kết chưa? Cho nên á, là khi mà cái nối kết xấu này, chúng ta phải giảm xuống bằng cái nối kết đan xen. Và cái nối kết đan xen này không được đó, chúng ta nối bằng cái nối kết á, là không xấu, không tốt, thì nó sẽ nhẹ nhàng, nó gỡ ra được. Còn khi nó không đi trong những cấp độ đó, không gỡ ra được, nó sẽ tàn phá. Mà rồi cuối cùng cái đời sống chúng ta là gì? Thân xác này chỉ là năng lượng mà thôi. Rồi chúng ta dùng cái mà nó gọi là một cái phản kháng, nó mang tính chất tiêu cực này, để chúng ta đập dỡ một cái khối lượng này ra, thì nó là một cái năng lượng, nó sẽ chan hòa ra thôi.